wonder if I'll always feel this weak when I go to the places that we used to be. I wonder if you check my pictures on the little phone I got you. And I know I shouldn't care, there are better things to do than to spend my every moment creeping up on you, creeping up on you, creeping up on you, creeping, creeping, creeping.

I'm biết bao người yêu nhau suốt đời. Cớ sao số kiếp tôi vẫn yêu, vẫn mãi dần bước trên đường đời. Dù tình yêu cho tôi giữa đau, thế giới có mấy ai được vui trong ai tình, thế nên chẳng thể tôi qua đời. Trái ngang đã dâng trời, gần hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng, thì tôi yêu đây giữa đời tôi. Tìm trong nhân thế đây